người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 236, về nhà tế tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp nhào vào bà ngoại trong ngực nhị bảo, đại bảo ngẩng đầu, nhìn lấy ông ngoại, ồm ồm nói, ông ngoại. Ai, Dương Vĩ Thành vẻ mặt tươi cười đáp trả. Bây giờ bọn họ cũng không lo lắng nữ nhi, hai cái tiểu gia hỏa cũng về tới trong nhà, bọn họ tự nhiên cũng hết sức cao hứng. Tiểu gia hỏa, ngồi xe có mệt hay không nha? Đường Du Mẫn nhìn lấy hai tiểu gia hỏa này, mỉm cười nói. Bà ngoại, không mệt, tốt, chúng ta mau vào đi thôi, bên ngoài khí trời lạnh. Ừm ân, Lâm Hiên theo sau lưng, dẫn theo hành lý cùng đi vào. Hành lý của bọn họ cũng không có bao nhiêu, bên trong cũng chỉ bọn hắn cùng các bảo bảo y phục những cái kia. Còn có sữa bột hộp cùng tã ẩm ướt, mặc dù lớn bảo bối, nhị bảo hiện tại lại ăn cháo gạo, nhưng là ban đêm vẫn là sẽ đói, cho nên ban đêm thì cho các bảo bảo cho bú sữa. Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành, hai người mỗi người ôm lấy một cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ tiến nhập trong phòng khách. Các ngươi sắp kết hôn, áo cưới những cái kia nhìn kỹ sao? Còn có ảnh cưới đập hay chưa? Dương Vĩ Thành ôm lấy nhị bảo ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Lâm Hiên bọn họ, hiếu kỳ nói. Cha, đã nhìn kỹ, hiện tại ngay tại tình nhân định chế, còn có 7-8 ngày, liền có thể lấy được. Vậy là tốt rồi. Cha, mẹ, chúng ta lần này tới chủ yếu là muốn mời các ngươi cùng đi chúng ta bên kia ở, chúng ta mua một ngôi biệt thự, ngay trước phòng cưới, năm nay qua năm, chúng ta cả nhà tốt cùng một chỗ sang năm. Có thể bất quá chúng ta vốn là dự định chờ các ngươi tới về sau, cùng một chỗ về nhà đi tế bái một chút tổ tông, còn có tử di ra ra nãi nãi. Vừa vặn các ngươi cũng tốt kết hôn, không bằng ngày mai hoặc là ngày mốt chúng ta thì về nhà đi thế nào? Đường Du Mẫn chính dỗ dành đại bảo, nghe được Lâm Hiên, mỉm cười nói. Quảng cáo, được rồi, mẹ, vậy được ngày mai hoặc là ngày mốt chúng ta thì về nhà một chuyến tế bái một chút tổ tông bọn họ, sau đó trở về, thì cùng đi các ngươi mua biệt thự bên kia. Có ngay, ngày thứ hai, Lâm Hiên bọn họ lần nữa xuất phát, lần này theo nhạc phụ nhạc mẫu, cùng một chỗ trở về nhà. Mà nhạc phụ nhạc mẫu nhà tại Kim Đường huyện là, thành đô đồng bằng kinh tế vòng. Bên trong trọng điểm phát triển huyện cùng thành đô, đặc sắc sản nghiệp phát triển khu, bên trong bờ sông, tỷ bờ sông, Bắc Hà xuyên thành mà qua có. Thiên phủ hoa viên thủy thành, lời ca tụng, là quốc gia quyền tài sản tri thức huyện mạnh công trình huyện thí điểm. Mở một buổi sáng xe, rốt cục đạt tới Kim Đường huyện bên này Thanh Giang trấn. Nhà nhà, là một tòa lầu trắng nhỏ, mỗi năm, Đường Du Mẫn cùng Dương Vĩ Thành thì sẽ trở lại gặp nhìn. Tuy nhiên nhà bên này, không có lão nhân tại, bất quá cũng có hàng xóm, giúp bọn hắn chăm sóc nhà. Đi vào lầu trắng nhỏ bên ngoài, đem xe ngừng tốt, Đường Du Mẫn xuống xe, mở ra đại viện cửa lớn, tốt để bọn hắn lái xe đi vào. Dương Vĩ Thành cùng Lâm Hiên đem xe lái vào đi, đứng tại trong sân. Làm xe cửa vừa mở ra, Phá Phong thì theo trong xe chạy xuống. Lâm Hiên đi cha vợ nhà thời điểm, liền đem Phá Phong cùng Casico dẫn tới. Bởi vì nếu như vậy, đại bảo, nhị bảo cũng có sủng vật có thể cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lần này theo nhạc phụ nhạc mẫu về bên này nhà tự nhiên cũng mang tới Phá Phong cùng Casico. Dưng dưng, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng đem đại bảo, nhị bảo theo an toàn trên ghế ngồi ôm đi ra, để dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo, nhị bảo vừa mới xuống đất tò mò nhìn chung quanh, bọn họ còn là lần đầu tiên đến ông ngoại bà ngoại nhà. Bảo bối, nơi này chính là ông ngoại bà ngoại nhà nhà bên này cũng không so thành thị, giao thông những cái kia cũng không tiện lắm. Bất quá đi ra ngoài đi chừng 10 phút đồng hồ cũng là huyện phía trên, bên kia cũng có thể mua được ăn những cái kia. Đường Du Mẫn nhìn lấy đại bảo, nhị bảo hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía kiên nhẫn giải thích. Mèo, Casico trong lồng, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo bọn họ đem chính mình quên đi ủy khuất kêu một tiếng. Lâm Hiên nghe được thanh âm của nó, cười cười. Casico, ta đem ngươi phóng xuất, bất quá đừng có chạy lung tung, biết không? Meo, Casico lần nữa meo một tiếng, giống như lại nói ta làm sao có thể chạy loạn. Lão Dương, các ngươi trở về lúc này thời điểm, đi ngang qua hàng xóm, nhìn đến Dương Vĩ Thành sân nhỏ nhóm bị mở ra, đi vào xem xét, phát hiện bọn họ trở về, hết sức kinh ngạc nói. Là lão Lưu đúng vậy, chúng ta trở về, mang nữ nhi còn có con rể, cháu ngoại bọn họ trở về tế tổ. Con rể, từ di nha đầu này, kết hôn, còn chưa kết hôn, chờ qua hết năm, thì cử hành hôn lễ. Chúc mừng lão Dương, hiện tại ôm tôn tôn. Không tệ, đây chính là nhà ngươi con rể thằng anh Tuấn một cái tiểu hòa tử, hai tiểu gia hòa này, cũng 10 phần đáng yêu. Lưu Thúc, Dương Tử Di nhìn lấy vị trưởng bối này, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Lưu Thúc, Lâm Hiên cũng theo lên tiếng chào hỏi. Ai, các ngươi tốt, lão Lưu tiến đến ngồi một hồi đi. Không được, ta trở về còn có chút sự tình, hôm nào lại đến ngươi trong nhà ngồi một chút. Vậy thì tốt, ngươi bận bịu, có ngay. Họ Lưu trung niên nam tử, mỉm cười rời đi. Trong lòng cảm khái, cái này lão Dương ra bên trong, cũng tìm cái con rể tốt a quảng cáo. Hắn tự nhiên cũng nhận ra trong sân hai chiếc xe kia, cũng biết lấy lão Dương điều kiện gia đình, không có khả năng mua được đắt như vậy xe, hơn nữa còn là hai chiếc. Chắc hẳn là con rể ra tiền, cho bọn hắn mua a, bất quá đây là người ta sự tình trong nhà, cũng không phải hắn cái kia quan tâm. Ngày mai chúng ta đi tế tổ đi, nay ngày thời gian cũng không sớm, đợi lát nữa ta cùng mụ mụ ngươi đi huyện phía trên mua ít thức ăn những cái kia, sau khi trở về, liền tốt nấu cơm. Bảo bối, muốn ăn cái gì, muốn hay không ông ngoại cùng bà ngoại giúp các ngươi mua nha. Nãi nãi, đại bảo, nhị bảo muốn uống sữa chua à, không có vấn đề, đợi lát nữa ông ngoại bà ngoại đi huyện phía trên thì cho các ngươi mua một số nãi nãi. Đây này, nghỉ ngơi một hồi, Dương Vĩ Thành lái xe hơi, mang theo đường Du Mẫn hướng huyện phía trên chạy tới. Trong nhà cũng liền hàng năm nhanh lúc sau Tết một lần trở về, không có khả năng chuẩn bị đến tốt như vậy, cho nên phải đi huyện phía trên mua chút đồ ăn những cái kia. Tại nông thôn, cũng không có thành thị bên trong tốt như vậy chơi, bên này hoàn cảnh tuy nhiên rất không tệ, bất quá tổng thể tới nói cũng không phải là quá náo nhiệt. Người trẻ tuổi khả năng không thích quá an tĩnh, nhưng là người lớn tuổi, đại đa số đều ưa thích cuộc sống như vậy. Tỉ như ở nhà đủ loại đồ ăn, bình thường tìm người hạ cờ, đi dạo phố cái gì. Trong nhà trong phòng khách cũng có tivi, bên cạnh còn có một cái ghế xô. Pha, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di mang đến đại bảo, nhị bảo đi vào trong phòng khách giúp bọn hắn mở ra truyền hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này cũng không phải là phim phóng sự, mà chính là Hỉ Dương Dương. Nhị bảo rất thích xem cái này, mụ mụ nhìn Khôi Thái Lang, còn có Hỉ Dương Dương. Làm trong tivi xuất hiện Hỉ Dương Dương anime nhân vật, lúc nhị bảo hưng phấn vỗ tay nhỏ tay, nói cho mụ mụ. Nhìn lấy nhị bảo như vậy hưng phấn bộ dáng, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Cách chương.